Chương 2413, Bác Hoang. Hoàng Tiểu Thiên cảm giác mình năm cái canh giờ luyện chế ra một lò đạo ngân đan có thể nói là phi thường nhanh hơn, tuy rằng chỉ là ra đan một hạt, hơn nữa phẩm chất cũng không phải loại tốt nhất kia, nhưng như vậy nhưng có thể thắng Trầm Tường. Mà phụ thân hắn phải chăm chỉ luyện chế một lò đạo ngân đan, nhanh nhất cũng cần một ngày thời gian, hắn hiện tại nhưng là phải so với phụ thân hắn nhanh rất nhiều. Phụ thân hắn cùng Hỏa Tôn môn trưởng lão cũng khen qua hắn đem cái kia bí quyết nắm giữ được rất tốt, luyện chế tốc độ muốn so với rất nhiều trưởng lão đều sắp rất nhiều. Trong chớp mắt lại một canh giờ trôi qua, mọi người tuy rằng ngồi rất lâu, nhưng nơi này có đồ vật ăn, bọn họ cũng có kiên trì xem. Trầm Tường sử dụng luyện văn pháp, không chỉ tốc độ nhanh, ra đan cùng phẩm chất đều có bảo đảm, hiện tại hắn chính là sử dụng luyện văn pháp đi luyện chế. Bốn cái canh giờ, Hoàng Tiểu Thiên khóe miệng hơi dương lên, tràn đầy đắc ý, bởi vì hắn đã bắt đầu ngưng đan. Lại quá một canh giờ, hắn cũng có thể luyện chế ra một lò đạo ngân đan, hắn cảm thấy Trầm Tường không thể biết nhanh hơn hắn. Ta luyện tốt rồi, Trầm Tường đột nhiên nói ra. Hoàng Tiểu Thiên sững sờ, vội vàng nói, không thể. Có cái gì không thể, ngươi vừa nãy cũng đã kiểm tra ta lò luyện đan, hơn nữa chúng ta kết huyết khế thời điểm cũng đã nói không cho phép dối trá, một khi dối trá huyết khế sẽ phản vệ, ngươi xem ta hiện tại có chuyện gì không. Trầm Tường cười nói, ngươi đã thua. Trầm Tường mở ra lò luyện đan, lấy ra bốn hạt đạo ngân đan. Hơn nửa phẩm chất vô cùng tốt, tỏa ra nhàn nhạt quang hà, dường như hai hạt bảo châu giống như vậy, nhìn ra mọi người thán phục liên tục, hiện ở tại bọn hắn rõ ràng này đại gia tại sao lớn lối như vậy, nguyên lai có cao minh như thế thuật luyện đan. Đạo ngân đan dường như khó luyện chế, đây là mọi người đều biết sự tình, luyện đan sư bình thường cũng chỉ là có thể luyện chế hai hạt mà thôi, hơn nữa cần thời gian không ít. Trầm Tường bốn cái canh giờ cũng có thể luyện chế ra một lò, vẫn là bốn hạt, đây chính là hơn 10 triệu ngọc tiền nha. Ngươi, Hoàng Tiểu Thiên thân thể run, phịch một tiếng, hắn lò luyện đang nổ tung. Hoàng Tiểu Thiên bại bởi Trầm Tường, cũng bị Trầm Tường đánh hai lòng bàn tay, sau đó đoạn đi hai tay, này không chỉ là thua trận đơn giản như vậy, trả phải bị thương, quan trọng hơn chính là ném mặt to. Nguyện thua cuộc, Trầm Tường cười nói, đi tới, đứng vững rồi. Trầm Tường xoa xoa tay chưởng, nhìn xanh cả mặt Hoàng Tiểu Thiên. Hoàng Tiểu Thiên lúc này cả người run, cũng không biết là đang sợ hãi, vẫn là ở phẫn nộ. Đùng, Trầm Tường một cái tát mạnh mẽ phiến ở Hoàng Tiểu Thiên trên mặt. Hoàng Tiểu Thiên lập tức bay ra ngoài, Trầm Tường vội vàng đem hắn na di trở về, bởi vì kết huyết khế thời điểm đã nói, Hoàng Tiểu Thiên không thể sử dụng đạo nguyên thần lực bảo vệ, mà Trầm Tường đánh hắn thời điểm nhưng là sử dụng đạo nguyên thần lực, có thể thấy được Hoàng Tiểu Thiên có bao nhiêu đau. Hoàng Tiểu Thiên vừa mặt đã biến hình, biến thành màu đỏ tím, ban đầu ta đã nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua phụ tử các ngươi. Trầm Tường nói xong, lòng bàn tay phất lên đến, đánh về Hoàng Tiểu Thiên một mặt khác mặt, Hoàng Tiểu Thiên bị đánh bay ra ngoài. Đi trên mặt đất thời điểm phun ra một ngụm máu lớn. Trầm Tường sẽ không nương tay, hắn lần trước suýt chút nữa cũng bị bọn họ phụ tử nắm lên đến dằn vặt đến chết. Trầm Tường, ngươi, chúng ta Hỏa Tôn môn sẽ không cũng như thế quên đi. Hoàng Tiểu Thiên cả giận nói, hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hừ, là các ngươi Hỏa Tôn môn chính mình trêu chọc đến ta, ta đối với Hỏa Tôn môn trả thù chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Trầm Tường một chiêu kiếm bổ tới, đứt rời Hoàng Tiểu Thiên một cánh tay. Trở về nói cho cha ngươi, ta sớm muộn sẽ tìm tới hắn. Tốt nhất để hắn nghĩ biện pháp đột phá hiện tại bình cảnh, bằng không hắn chỉ có một con đường chết. Trầm Tường lại một chiêu kiếm bổ tới, đem Hoàng Tiểu Thiên mặt khắc một cánh tay chặt đứt. Hai cánh tay đều bị Trầm Tường ném vào sáng thế thần lô luyện hóa. Hoàng Tiểu Thiên căm tức Trầm Tường, sau đó rời đi Vĩnh Hương Các. Hắn hận không thể đem Trầm Tường xé thành mảnh vỡ. Hắn cũng có thực lực như vậy, chỉ có điều này Vĩnh Sinh Thành không thể để cho hắn săn bậy. Hơn nữa hắn cùng Trầm Tường cũng đính có huyết khế. Trầm Tường vừa lúc tiến vào, mọi người còn tưởng rằng hắn là một cái công tử bột. Mà hiện tại nhưng không lại cho là như thế, bọn họ cũng đều biết Trầm Tường tu vi không cao lắm, chỉ có đạo nguyên cảnh nhị trọng, nhưng cũng phi thường đáng sợ, đặc biệt trả thù Hoàng Tiểu Thiên thời điểm. Tôn Tuấn, mang ta đi nghỉ ngơi, Trầm Tường nói ra. Trầm đại gia, đi theo ta. Tôn Tuấn đối với Trầm Tường càng thêm cung kính, này nhưng là một cái có thể nhanh chóng luyện chế đạo ngân đan luyện đan sư. Đạo ngân đan đều có thể luyện chế đến như vậy quen thuộc, sau đó cái khác đan khẳng định cũng là như thế, sau này nhất định sẽ có rất cao địa vị. Có thể tuyệt đối không thể đắc tội. Dương Hương Âm nhìn Trầm Tường bóng lưng, đôi mắt đẹp loè loè, sau đó cũng đi theo. Nàng ở Vĩnh Hương Các có thật nhiều tháng ngày, gặp được không ít người, nàng cũng ở tìm cơ hội nịnh bợ một cái lợi hại, có thể chậm chạp đều không có nàng thỏa mãn. Bất quá hôm nay Trầm Tường xuất hiện, làm cho nàng cảm thấy đây là một cơ hội. Các chủ, ngươi đây là muốn đi đâu? Trầm Tường hỏi. Ngươi là khách quý của chúng ta, ngươi mới vừa tới đến Vĩnh Sinh Lâu, có thể được Hương Âm cùng ngươi một chỗ, vì ngươi tấu khúc. Dương Hương Âm đối với Trầm Tường cười ngọt ngào nói, nàng cũng không phải loại kia rất quyến rũ nữ tử, cho nên nàng cũng chỉ có thể tận lực phát huy chính mình sở trường đến hấp dẫn Trầm Tường. Nàng cũng nhìn ra được Trầm Tường không đúng nàng mê luyến, nam nhân như vậy cũng là khó đối phó nhất, như vậy cũng không sai. Trầm Tường cười cợt, sau đó cùng Tôn Tuấn đi tới một gian phòng nhỏ, nơi này có một cái truyền tống trận, có thể truyền tống đến mặt trên tầng trệt. Trầm Tường bị truyền tống đến 200 tầng, Tôn Tuấn nói ra, nơi này có nửa tầng đều là Trầm đại gia ngươi, đây là ta đưa tin ngọc phù, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể tìm ta. Trầm Tường hết sức hài lòng, nơi này có cái xa hoa phòng lớn, còn có một cái rất lớn bể, gian phòng cũng có thật nhiều, là phi thường xa hoa trụ sở. Hắn đi tới một cái sân thượng, có thể nhìn thấy Vĩnh Sinh Thành rất nhiều cảnh sắc. Tôn Tuấn chọn một gian rất nhỏ gian phòng cho mình, có thể ở tại tầng này đã để hắn phi thường thấy đủ. Dương Hương Âm cũng ngồi ở trong sảnh, biểu diễn êm tai khúc đàn, Trầm Tường vô cùng hưởng thụ tựa lưng vào ghế ngồi nghe. Trầm công tử, ngươi tuổi còn trẻ, tu vi tuy thiển, nhưng thuật luyện đàn nhưng coi như người trời, ngày khác nhất định sẽ nhiều đất dụng võ. Dương Hương Âm đàn xong sau khi đi tới Trầm Tường bên cạnh một cái ghế ngồi xuống, nói ra, Hương Âm, ngươi là đạo phách cảnh chứ? Trầm Tường hỏi, hừm. Đạo phách cảnh ở chỗ này cũng không tính rất mạnh, nhưng cũng không yếu, bất quá ta từ nhỏ chính là Vĩnh Sinh Tiền Trang nuôi lớn, đừng xem ta như vậy, ta kỳ thực là Vĩnh Sinh Tiền Trang nữ tỳ. Dương Hương Âm nói ra, ồ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng Vĩnh Sinh Tiền Trang là một cái thế lực, ngươi là Vĩnh Sinh Tiền Trang đệ tử đâu. Trầm Tường nói ra, bây giờ nhìn lại, Vĩnh Sinh Tiền Trang cùng ta tưởng tượng không giống nha. Này Vĩnh Sinh Thành cũng là gần đây vừa hướng về các ngươi vị trí khu vực mở ra. Các ngươi khu vực này là Bát Hoang một trong Nam Hoang, cũng là Bát Hoang yếu nhất. Dương Hương Âm nhìn thấy Trầm Tường không biết những việc này, vội vã nói cho hắn. Như vậy nha. Nói như vậy Bát Hoang chẳng phải là rất lớn. Trầm Tường hỏi. Hừm, Vĩnh Sinh Thành cũng kiến tạo ở Bát Hoang một trong Quá Hoang. Đây là tối phồn vinh một người cường đại nhất khu vực. Dương Hương Âm gật đầu nói. Mà Vĩnh Sinh Thành trải rộng Bát Hoang, hiện nay cũng mời chào không ít người tiến vào Vĩnh Sinh Thành. Đây là Vĩnh Sinh Tiền Trang rất kế hoạch nhiều năm. Vĩnh Sinh Tiền Trang mục đích là cái gì? Trầm Tường lại hỏi, chính là vì tụ tập một đám ưu tú cường giả, còn mục đích là cái gì, ta cũng không được biết rồi, nói chung này Bát Hoang bị Tam Đại Tiền Trang chủ làm thịt, Dương Hương Âm nói ra. Trầm Tường đã sớm biết Tiền Trang đều thật không đơn giản, bằng không sẽ không có người vô duyên vô cớ dùng bọn họ ngọc tiền, những kia ngọc tiền cũng không có cái gì tu luyện công dụng.